Bán Tiên, chương 595, một bên nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đi nghĩ lại về sau, Dữ Khánh vẫn lắc đầu cự tuyệt. Ta đường đường chính chính tham gia Triều Dương Đại hội, mặc kệ làm trái quy tắc sự thì nhắn vẫn cảm thấy Mục Ngạo Thiết an toàn trọng yếu hơn, nếu không phải như thế, đối mặt như vậy khuyên bảo, hắn là sẽ đáp ứng đối phương. Nghe hắn ngữ khí kiên quyết như thế, Triển Vân Khí cùng Tần Phó Quân nhìn nhau, một cái nhíu mày, một cái căng thẳng khóe miệng, biết gặp được nan đề, nói được loại tình trạng này đều không đáp ứng, sợ là khó mà hoàn thành tông môn bàn giao. Mấu chốt là bọn hắn lại không tốt áp dụng thủ đoạn cường ngạnh tới bức bách. Việc đã đến nước này, Triển Vân Khí nhẹ gật đầu truyền ra dự lưu hậu chiêu. Ban đầu đại nghiệp ti cũng là ý thứ này, Trương huynh đệ nếu nhất định phải như thế, chúng ta cũng không dễ miễn cưỡng, việc này ta Côn Linh Sơn mặc kệ, vẫn là giao cho đại nghiệp ti hướng đại hành tàu tự mình đến xử lý đi. Dứt lời hướng đi theo nhân viên phất tay ra hiệu, xoay người rời đi. Hướng đại hành tàu, hướng Lan Huyên, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết có sợ hãi, cả kinh cảm giác, hai mặt nhìn nhau. Dữ Khánh thì cọ một thoáng mở to hai mắt nhìn, tranh thủ thời gian hướng Triển Vân Khí bóng lưng rời đi hô. Cũng không phải là không thể đáp ứng, bất quá ta có một yêu cầu. Chạy tới cổng Triển Vân Khí ngừng bước khóe miệng giật một cái, hiện ra một vệt mang theo ngoài ý muốn quỳ cười, không nghĩ tới hậu thủ hiệu quả vượt quá tưởng tượng. Này chuẩn bị ở sau là xuất phát trước hướng Lan Huyên bản thân tự mình lời nhắn nhủ, nói cái này Trương Chi Thần nếu không đáp ứng, liền nói như vậy, như còn không chịu đáp ứng, nàng tự sẽ xử lý. Hắn không nghĩ tới hiệu quả đúng là như vậy cực kỳ tốt, chống đỡ qua tận tình mọi loại thuyết phục. Hắn cũng không biết ở trong đó là có nội tình gì còn là đại nhân vật lực uy hiếp lớn. Thế là hắn xoay người qua, hỏi, yêu cầu gì trước nói nghe một chút. Tần Phó Quân cũng đi theo quay người nhìn lại, ngược lại xem này hèn mọn rear map là càng xem càng không vừa mắt, vừa nhìn thấy luôn có thể không nhịn được nghĩ lên lưu tại ngực thủ ấn, tóm lại thấy một lần một thân liền có xấu hổ cảm giác. Dữ Khánh đi qua, đưa tay bên ngoài thình, mượn một bước nói chuyện. Cử động lần này làm trong đường người không hiểu thấu, nhất là Nam, Mục hai người không biết Dữ Khánh có lời gì là cần liền bọn hắn cũng tránh đi. Này không có gì không thể, Triển Vân Khí gật đầu đáp ứng, cũng đưa tay mời một thoáng. Thế là hai người ra cửa cùng đi đến Sơn Duyên một bên, quay đầu chỉ thấy Tần Phó Quân cũng không biết tốt xấu cùng đi qua. Dữ Khánh liền buồn bực đối Triển Vân Khí ra hiệu theo tới cái vị kia, nhường hắn xử lý một chút. Triển Vân Khí ngừng lại có chút xấu hổ, luận bối phận, hắn còn muốn để người ta một tiếng sư thúc. Tần Phó Quân đã nhìn ra tay trước tiếng nói. Nếu như là ta không thể nghe thì thầm, cái kia ta cảm thấy ngươi cũng không cần thiết nói với hắn. Quảng cáo, Triển Vân Khí lúc này phụ họa nói. Tần chấp sự là chấp pháp trưởng lão phái tới giám thị việc này, né tránh thành việc tư không thích hợp, ngươi vẫn là nói yêu cầu của ngươi đi. Thấy như thế, Dữ Khánh nhếch miệng nhịn, nói ra. Ta có khả năng lui một bước nhưng ta hy vọng có thể an bài một thoáng, an bài ta cùng Đậu Quan tỉ thí vòng tiếp theo. Nghiêng đầu hướng lầu nhỏ bên kia ra hiệu một thoáng. Triển Vân Khí hỏi, người cái gọi là yêu cầu liền cái này. Dữ Khánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chỉ cần đáp ứng yêu cầu này, ta liền đòi hỏi của các ngươi yêu cầu. Ai ngờ Triển Vân Khí không chút do dự lên tiếng cự tuyệt. Tuyệt không có khả năng, không có khả năng không đi qua rút thăm tự mình an bài tỉ thí buổi diễn, người yêu cầu này vẫn là hướng đại nghiệp ti người ở trước mặt đi để đi. Dứt lời quay đầu bước đi, đã biết hậu chiêu hữu hiệu, hắn sao có thể đồng ý điều kiện này, đầu óc có bệnh còn tạm được tinh khiết làm thúi lắm, một bước cũng không nhường. Dữ Khánh khóe miệng giật một cái, lại lập tức trả lời. Được rồi, ta cũng lười dài dòng, liền theo các ngươi nói làm đi. Triển Vân Khí dừng bước quay đầu, nói cách khác ngươi đáp ứng. Dữ Khánh móc lấy khóe miệng rear map nói, trứng chọi đá ta đắc tội không nổi các ngươi Côn Linh Sơn, một phần vạn thật rút chúng lần thứ ba các ngươi còn không phải chơi chết ta. Chấm, dạng này đối tất cả mọi người tốt, hy vọng tạm thời đừng rêu rao. Triển Vân Khí đường đường chính chính hướng hắn chắp tay cúi đầu một thoáng, quay người liền chào hỏi đi theo nhân viên cùng một chỗ rời đi. Nam Trúc đám người sau đó đều tiến tới Dữ Khánh bên người, hỏi chuyện gì xảy ra, ngay trước mặt Mục Ngạo Thiết, Dữ Khánh lắc đầu, không chịu nói. Về sau, Kha Nhiên cùng Thiền Thiếu Đình những người kia cũng bu lại hỏi chuyện gì xảy ra, bên này mượn cớ Côn Linh Sơn không cho nói, ngăn chờ tìm hiểu. Ngày kế tiếp rút thăm hiện trường, nhìn trên đài nhiều chút khuôn mặt xa lạ. Hướng Lan Huyên cũng ở trong đó, mặc dù không phải tỉ thí, nhưng vẫn là đích thân đến quan sát, nàng nhiều ít cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao thay đổi rút thăm phương thức là chủ ý của nàng, xảy ra chuyện nàng là phải chịu trách nhiệm, nghĩ không đến quan tâm cũng khó khăn. Bất quá người không biết chuyện cũng không nhận ra nàng, nàng mặc một bộ mê đầu che não áo choàng, trên mặt còn hôn mê rồi khối khăn lụa, ở bên yên lặng chú ý hết thảy, tầm mắt thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn hướng Dữ Khánh bên kia. Canh giờ đến, tham gia rút thăm 23 người cũng tại dưới đài đến đông đủ. Lên đài Vũ Thiên, hôm nay sắc mặt phá lệ ngưng trọng trước sân khấu đối mặt mọi người về sau trầm giọng nói. Có kiện sự tình cần trưng cầu ở đây 23 vị dự thi nhân viên ý kiến còn mời chư vị nghe cẩn thận. Này mở màn có chút đột ngột ngừng lại lệnh không ít người châu đầu ghé tai, bao quát bốn phía nhìn trên đài. Vũ Thiên đè ép hai tay, ra hiệu mọi người im lặng về sau, chỉ hướng Dữ Khánh thi pháp cất cao giọng nói. Hai lần trước rút thăm, Trương Chi Thần đều rút trúng số chống bài miễn từ tấn cấp, có thật nhiều người có ý kiến, thậm chí hô lên gian lận lời giải thích tệ phái tông môn nghe nói bẩm báo sau phá lệ coi trọng, đã phái tệ phái chấp pháp trưởng lão đến đây, toàn diện trải vuốt nghiêm tra toàn bộ rút thăm đi qua. Phất tay chỉ hướng ngồi trên đài trong góc Vạn Lý Thu trước mặt mọi người chắp tay tỏ vẻ cung kính. Bốn phía hiếm có yên tĩnh không một tiếng động, muốn nghe sạch là có ý gì? Lễ về sau, Vũ Thiên tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tệ phái cảm thấy này còn thiếu rất nhiều, vì cho các phương một cái giá thỏa mãn, quyết định đối rút thăm hơi chút điều chỉnh, trừ Trương Chi Thần bên ngoài, những người khác phương thức rút thăm không thay đổi, bối cảnh trên tường treo 23 mặt thẻ số, do mặt khác 22 người trước rút tóm lại liền là đem Trương Chi Thần xếp tại cuối cùng, các ngươi rút xong, rút còn lại về hắn. Như vậy điều chỉnh các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như các ngươi đại đa số người cảm thấy có khả năng, vậy cứ như thế điều chỉnh, nếu như đại đa số người cảm thấy không cần thiết điều chỉnh, vậy cũng tuân theo quyết định của các ngươi, đem không làm bất kỳ điều chỉnh gì. Tóm lại mặc kệ kết quả như thế nào, quyết định là chính các ngươi làm ra tệ phái sẽ không lại tiếp nhận bất luận cái gì gian lận lý do thoái thác lại có người nhờ vào đó đảo loạn tệ phái cũng sẽ không khách khí. Tốt, hiện tại giao cho các ngươi 22 vị người dự thi chính mình quyết định, đồng ý điều chỉnh xin giơ tay. Dưới đài người dự thi ngừng lại tiếng bàn luận xôn xao một mảnh, tìm kiếm trao đổi lẫn nhau ý kiến, mà nhìn trên đài người xem thì là một hồi xôn xao. Mặc kệ thanh âm nói chuyện lớn nhỏ, tất cả mọi người hiểu rõ điều chỉnh phương thức rút thăm ý tứ, chủ sự Phương hùng hồn đáp lại. Gian lận, nói đến, đạo lý đơn giản, mặt khác 22 tên người dự thi cũng không thể tập thể vì cái kia Trương Chi Thần gian lận đi, 22 người rút thăm phía trước kết quả là hoàn toàn không thể khống. Dựa theo nguyên lai phương thức rút thăm, mỗi người rút trúng số chống bài xác suất đều là 21/3. Điều chỉnh sau phương thức rút thăm lại có tính nhắm vào, biến thành một người cùng một đám người khác nhau, người trước vẫn là 21/3 xác suất nhưng người sau lại là 22/3 12 xác suất, bên nào lại càng dễ rút trúng số chống bài liền đồ đần cũng có thể minh bạch. Trình độ nào đó, bởi vì thứ tự trước sau điều chỉnh, bởi vì tận lực đem Trương Chi Thần xếp tại cuối cùng, hắn xác suất thậm chí liền 23/1 trong cũng không có. Nói cho cùng, phe tổ chức không quan tâm cái kia 22 người nào rút trúng số chống bài, chỉ để ý cái kia Trương Chi Thần không muốn trúng liền. Nhìn trên đài, xuất hiện một hồi không nhịn được tiếng cười, xác thực thấy buồn cười thôi, không nghĩ tới Triều Dương Đại hội lại sẽ xuất hiện bởi vì riêng lẻ vài người vận khí tốt mà đổi quy tắc sự tình. Nghe người bên ngoài giảng giải, hiểu rõ ý tứ Thiền Thiếu Vân cũng không nhịn được cười ha ha. Quả nhiên là người cuồng tự có người thu, liền Côn Linh Sơn đều sửa đổi quy tắc tới nhằm vào, lần này xem ngươi làm sao không may, tốt nhất là đối đầu ca. Người dự thi trong đám người Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý cũng có chút buồn cười, cười Dữ Khánh bị đãi ngộ cũng cuối cùng hiểu rõ tối hôm qua là chuyện gì xảy ra. Dữ Khánh hai tay ôm ở trước bụng, mặt không thay đổi tiếp nhận bốn phía ánh mắt tẩy lễ, đối chung quanh chậm rãi nhấc tay động tĩnh liền nhìn đều chẳng muốn xem. Một đầu lại một cái tay giơ lên. Cũng có bất lực tay người Thiền Thiếu Đình không có nhấc tay, xem thần sắc trên mặt có chút khinh thường. Vị kia đầu tràng kinh người hướng chân, thần sắc bình tĩnh cũng không có nhấc tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý nhìn chung quanh nhấc tay số lượng, dục dịch tay nhấn lại ở cũng không có giơ lên. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết cũng không có nhấc tay. Cuối cùng, nhìn trên đài Vũ Thiên kiểm kê nhấc tay nhân số về sau, cao giọng tuyên bố. 23 tên dự thi nhân viên bên trong, có 15 người giơ tay đồng ý, đại đa số người đồng ý điều chỉnh quy tắc rút thăm. Trương Chi Thần, người nguyện ý tiếp nhận sao? Nghe thấy lời ấy, nhìn trên đài hướng Lan Huyên gọi là một cái mặt tràn đầy nghiền ngẫm nhìn thấy Dữ Khánh, có thể làm cho thiên hạ đệ nhất tài tử ăn quả đắng, nàng vẫn là cảm giác thật có ý tứ. Quảng cáo, Dữ Khánh nửa chết nửa sống bộ dáng trở về câu, đồng ý tốt, đại gia thỉnh buông tay. Vũ Thiên gia hiệu đại gia buông tay về sau, lại đối Dữ Khánh nói. Trương huynh mời đi ra trước ở một bên nghỉ ngơi. Nói nghỉ ngơi là lời khách khí, kỳ thật liền là khiến cho hắn ra khỏi hàng, miễn cho ảnh hưởng người khác rút thăm. Thế là Dữu Khánh chậm rãi đi ra, hắn vốn còn muốn nhìn một chút rút thăm quá trình, muốn nhìn xem số trống bài ở đâu, hoặc là nhìn một chút Mục Ngạo Thiết sẽ rút chúng ai, ai biết Vũ Thiên lại ra hiệu hắn quay người quay lưng cái bàn. Dữu Khánh rất muốn hỏi, liền nhìn đều không cho xem, ý thứ gì. Nhưng đã dạng này, ngẫm lại cũng không dễ làm chúng so sánh cái này sức lực cũng là theo người tạ ý tứ làm, xoay người qua quay lưng, đối mặt với một đám rút thăm người, chính mình cũng cảm giác mình cô đơn tốt đặc biệt. Gặp hắn một bộ muốn không chết sống dáng vẻ, nhìn trên đài cải trang Hướng Lan Huyên cười rất vui vẻ, dù chưa cười ra tiếng, lại cười đáp hai vai đều tại áo choàng bên trong run run, rõ ràng thấy được vui mừng tình cảnh. Những người khác như thường lệ rút thăm, vẫn như cũ là làm thành xoay vòng, vẫn như cũ là tập trung tiếng trống ầm ầm vang lên không ngừng, cũng vẫn như cũ là đâm cái cột sắt chơi hiệu quả nhanh chóng bộ kia. Tiếng trống vang lên rất lâu sau chợt ngừng, cán ảnh trước đệ nhất nhân vung tay hướng đài bên trên ném ra cái thứ nhất phi tiêu, sau đó ra vòng, phía sau người thứ hai bắt kịp quăng ném phi tiêu. 22 người, một cái tiếp một cái, rất nhanh liền vòng xong một vòng, đều ở một bên đứng ngay ngắn. Trương Huynh, sau lưng đột nhiên truyền đến Vũ Thiên thanh âm, một người hai đồ đần giống như đứng tại cái kia Dữ Khánh có chút không có phản ứng lại chính mình là... Trương Huynh, sau thanh âm quá gần, mới nhìn lại, chỉ thấy Vũ Thiên đứng ở phía sau đài bên trên cúi người chào hỏi hắn, mới phản ứng được nói. Ta thành thật thật cái gì cũng không làm, thì thế nào? Này, Vũ Thiên có chút giờ khóc giờ cười, phất tay chỉ hướng bối cảnh tường ra hiệu. Ngươi là cái cuối cùng, đến lượt ngươi rút thăm, Dữ Khánh chỉ mình ra hiệu một thoáng, dùng thủ thế hỏi, ta có khả năng xoay người. Đạt được sau khi cho phép Tha Phương quay người hỏi. Ta đều cái cuối cùng, rút không rút còn lại đều là của ta, còn có cần phải vẽ vời thêm chuyện sao? Vũ Thiên thở dài, vẫn phải dựa theo phi tiêu bên trên tên hô người nhận lãnh đâu, vẫn là theo quy củ đi một chút đi. Quy củ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh diễu cợt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì nói nhiều rồi cũng không có ý nghĩa, lấy ra phi tiêu ra hiệu Vũ Thiên tránh ra về sau, hướng bối cảnh trên tường một nhìn, phát hiện tấm bảng gỗ bên trên cơ bản đều cắm đầy phi tiêu, chỉ thừa thứ hai đếm ngược tấm bảng hiệu bên trên là không, hắn cũng mất cái gì tưởng niệm, thuận tay vung ra phi tiêu, ba một tiếng đính ở bên trên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.